Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, ta là Huyền Vũ. Giao Trì là một phương bảo địa. Hắn bên trong tạo hóa trung thần tú, cảnh sắc hợp lòng người, giống như tiên địa. Giao Trì lúc này đã phi thường náo nhiệt, vô số người đều là đang mong đợi cái này một trận Giao Trì thịnh hội. Chỉ bất quá, lại không ít tu vi cao thâm một chút kiến thức uyên bác nhân tộc cường giả đều là lo lắng. Bởi vì hiện tại, nhân tộc có thể nói là mưa gió phiêu diêu, đã là một bộ gió thổi báo dông bão sắp đến cảnh tượng. Cổ tộc sống lại, vạn tộc đều là một lần nữa sừng sững tại đây một vùng đất phía trên, hiển lộ lấy bọn họ đã từng cao chót vót. Lần này, cổ tộc người một ngày tới, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bây giờ mặc dù tức sẽ nghênh đón một mảnh hoàng kim đại thế, khả nhân tộc thánh nhân không hiện, trong cổ tộc sống lại nhất định là có thánh nhân thậm chí là càng kinh khủng tồn tại. Năm đến 60, ta nhân tộc chúa tể phiến đại địa này thời gian dài như vậy, nhân tài thế hệ ra, có thể bây giờ lại là như thế vô lực. Thánh nhân vừa ra, phía dưới đều là run rế. Nhân tộc cũng không nhất định không có thánh nhân a. Còn nhớ được năm đó thánh thể sư tôn sao? Đây chính là nhật nguyệt trải qua thiên giang hà đi địa tuyệt thế nhân vật, dám một mình tiến nhập bất tử sơn, oanh cấm kỵ đạo trường. Đó mới là chân chính cường giả. Còn nhớ được năm đó thánh thể sư tôn tại sinh mệnh cấm địa bên trong vượt qua chuẩn đế kiếp, rung động cả tòa Bắc Đẩu. Vô số người trong đôi mắt một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Hy vọng thánh thể sư tôn có thể một lần nữa xuất thế, giải cứu nhân tộc với trong nước lửa. Bất quá rất nhiều người lại đều có chút lo lắng. Bởi vì thánh thể sư tôn kể từ năm đó thánh thể tứ cực hướng quan nghịch thiên xuất thế sau đó, liền lại cũng không có bất luận cái gì tin tức. Phía kia cường giả mạnh không chân thật, bây giờ còn tại Bắc Đẩu phía trên sao? Trong lúc nhất thời, không ít cùng thánh thể không có chút nào dây dưa tồn tại, đều hội tụ tại Diệp Phạm bên người, ăn uống linh đình. Diệp Phạm cũng là không ứng tiếp nổi, mà những người này cũng đều ném đá giấu tay hỏi đến có liên quan thánh thể sư tôn tin tức. Diệp Phạm lại cũng mơ hồ không rõ, vừa nói cũng không có cho bọn họ chuẩn xác tin tức. Lần này, vạn tộc đều ra, nhân tộc suy thoái, mà Lâm Vô Đạo xuất hiện, có thể trấn trụ nhất thời. Bởi vì nhân tộc có cái này một phương siêu cấp cường giả, nhưng là lại trấn không được một đời. Nhân tộc có không ngừng một tôn thánh nhân, mà bọn họ đem cho vạn tộc một cái chấn động mạnh nhất nhiếp. Cho nên, Lâm Vô Đạo sự tình, trước không cần nói ra tới. Chờ đến vạn tộc cảm thấy vạn sự sẵn sàng, Thái Hư Thần Vương lại nghịch thiên mà tới, phá hủy hết thảy, Giao Trì đựng sẽ bắt đầu. Mỗi vị món ngon, tiên lộ quỳnh tương, Giao Trì bên trong, tiên vụ mông lung, phảng phất một mảnh xa hoa tiên cảnh, có thể được thỉnh tới, đều là một phương hùng chủ, hoặc là đương kim trên đời nổi tiếng thiên kiêu. Nhân tộc lẫn nhau bắt chuyện, một phái vui vẻ phồn vinh. Chỉ bất quá chân chính người cầm quyền lại đều là mặt buồn rười rượi, thấp thỏm trong lòng, nhìn xem miệng so con vịt chết còn ngạnh Diệp Phạm. Tất cả mọi người đều là không thể làm gì. Cái này ra hòa, vậy mà một điểm đều không lộ ra, trang một bộ cao thâm khó lường bộ dáng, khiến bọn họ nóng lòng. Vào giờ phút này, chỉ sợ chỉ có Diệp Phạm là thoải mái nhất. Trong mơ hồ còn có cái này mấy phần chờ mong. Nhân tộc gần một chút thời gian bị áp bách liên tục nhượng bộ, sớm đã bị nhẫn nhịn ra một bụng hỏa khí. Bây giờ, nhân tộc rốt cuộc phải mở mày mở mặt. Lá đen, người này sư tôn đến cùng tới không tới a? Chúng ta có thể đều là chính mình người, ngươi còn giấu giếm, có phải hay không không có đem bản hoàng làm thành huynh đệ? Nhanh, nói cho bản hoàng không chuẩn tâm tình một tốt còn có thể nói cho ngươi biết ném một cái ném có liên quan. Đại đế tân bí, Diệp Phạm bên cạnh, một cái hắc sắc đại chó mang lấy mấy phần quái dị cười xấu xa, giống như núi nhỏ một loại cường tráng thể phách, bóng loáng tỏa sáng bộ lông màu đen, lại là chó bộ dáng. Giờ phút này người lập mà lên, xuyên chứ đại khố sái tử. Ôm Diệp Phạm, chàng diện cực kỳ quái dị. Chờ coi tốt đi. Diệp Phạm trắng hắn một cái. Tốt ngươi cái lá đen. Đem lần trước thiếu ta này vài cây linh dược đều cho ta. Không phải vậy ta cắn chết ngươi. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Thời gian tốc độ chảy nước. Qua ba lần rượu. Mà lúc này, cổ tộc cường giả, cuối cùng đã tới. Giao trì bên ngoài thần trung điên cuồng gõ vang. Thánh nhân uy áp phô thiên cái địa tràn vào giao trì bên trong. Chấn nhiếp rất nhiều cường giả. Khiến bọn họ trong lòng khó chịu. Giao trì đựng trong hội cũng có không ít cổ tộc người. Chỉ bất quá cùng nhân tộc cũng không có xảy ra chuyện gì tranh chấp. Mà bây giờ, cái này thánh nhân vừa đến. Uy áp liền phô thiên cái địa. Hướng nhân tộc cường giả lăn lăn đi. Hiển nhiên là muốn lập uy. Một cái cổ vương hàng lâm. Thánh nhân uy hiện ra hết. Nhân tộc cường giả từng cái sắc mặt khó coi. Này cổ vương nhất hàng lâm liền thần uy cuồn cuộn. Ngang ngược càn rỡ. Muốn chèn ép nhân tộc cường giả. Thật lớn uy phong. Nhớ kỹ. Hôm nay diệt ngươi. Là một cái tôn quý huyền vũ. Một tiếng thanh âm quái dị vang lên. Chợt. Một cái đen kịt móng vuốt lớn che khuất bầu trời. Từ trên trời giáng xuống. Trong mơ hồ mênh mông thánh uy vậy mà trực tiếp đè lại này hàng lâm cổ vương. Này cổ vương kêu rên một tiếng. Toàn thân đổ nát. Máu me tung tóe. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vô số người không. Bốn kinh ngạc. Nhìn xem nhất tộc lớn lên đỉnh đầu. Nằm sấp một cái đen kịt hình dáng quái dị rùa đen. Tài hoa xuất chúng. Trong lúc mơ hồ rồi rào khí tức từ này nho nhỏ thân thể trên phát ra mà ra. To lớn đen kịt móng vuốt phía trên lộ hết tài năng. Phảng phất một tòa đen kịt đại sơn. Nằm ngang ở tất cả mọi người trước mặt. Mà này mới vừa hàng lâm cổ vương. Thoi thóp, ta là huyền vũ. Đạo âm cuồn cuộn, chấn nhiếp tứ phương. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.